Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, trở về từ cõi chết. Nhào tới trong nước, Khẩn Đinh huy động lấy tứ chi, cấp tốc bơi về phía hồ Tâm Đảo. Tiến vào hồ nước mang ý nghĩa hậu phương Dã Ngưu bầy nguy hiểm đã kết thúc. Dã Ngưu cũng không ngại nước, nhưng bọn hắn bình thường cũng sẽ không xuống nước bơi lội. Theo Dã Ngưu bầy đã mất đi mục tiêu, chúng nó lập tức quay đầu, xông về mục tiêu mới. Nguyên lai những cái kia ngắm nhìn thú nhân hiện tại cũng vọt vào. Dã Ngưu bầy trùng kích những cái kia cưỡi cự tích thú nhân. Các thú nhân giết chết mấy cái Dã Ngưu, cái này khiến Dã Ngưu bầy càng thêm phẫn nộ. Các thú nhân phát hiện Dã Ngưu bầy hiện tại toàn bộ chuyển đổi mục tiêu, mang ý nghĩa bọn họ truy tung mục tiêu đã trốn, nhưng hiện tại bọn hắn chính mình lại thân thể hãm trùng vây. Tức giận Dã Ngưu bầy cũng không sợ hãi cái chết, không ngừng phóng tới cự tích. Rất nhanh những cái kia cự tích bị Dã Ngưu sừng đâm thủng trăm ngàn lỗ, mà cự tích trên lưng thú nhân cũng bị ngã xuống, rất nhanh bị Dã Ngưu bầy dẫm thành thịt nát. Trong hồ nước du động một trận, Khẩn Đinh tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Hắn phát hiện trong hồ nước dị dạng, tại trong hồ nước đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Một mực đầu từ tiền phương trong hồ nước lơ lửng, hai con mắt cùng những cái kia Dã Ngưu không có khác nhau, là hỏa diễm bên trên bình nguyên đặc hữu tử ban ngạc. Loại này ngạc ngư công kích tính so Dã Ngưu càng mạnh. Nằm sấp ở trên lưng Selena vội kêu lên, Khẩn Đinh thúc thúc, phía sau của ngươi có rất nhiều con mắt. Khẩn Đinh căn dặn Selena ngồi xuống. Hắn đến nhanh tiến vào hồ Tâm Đảo phạm vi, né tránh bọn gia hỏa này, huy động lấy tứ chi nhanh chóng du động. Ở trong nước, hùng tốc độ so ra kém ngạc ngư, nhưng hắn phải nỗ lực cam đoan nữ hải an toàn. Hồ Tâm Đảo không ngừng tiếp cận, càng nhiều tử ban ngạc theo ở phía sau bãi động thân thể, chăm chú đi theo. Khẩn Đinh âm thầm cố lên, người có thể làm. Khẩn Đinh, cố lên, lập tức tới ngay. Tiếp cận hồ Tâm Đảo trong nháy mắt, chân của hắn xuất hiện đau đớn. Khẩn Đinh cơ hồ muốn chết đuối. Hắn quay người dùng chân trước vỗ xuống. Một cái vừa rồi phát động qua công kích tử ban ngạc đầu bị cực lớn hùng chảo đập nứt, óc tản mát ở trong nước. Còn lại ngạc ngư lập tức đem mục tiêu đặt ở mình đã chết đi trên người đồng bạn. Tạm thời từ bỏ cái kia hùng. IQ thấp động vật luôn luôn liền đồng bạn của mình xác chết cũng sẽ không bỏ qua. Khẩn Đinh thu được cơ hội thở dốc. Hắn đột nhiên vẽ mấy lần, rốt cục xông lên hồ Tâm Đảo trên bờ. Chạy mấy bước, chạy tới an toàn khô giáo địa phương. Thân thể bắt đầu khôi phục hình người. Khôi phục hình người về sau Khẩn Đinh đem Selena để xuống. Hiện tại an toàn. Selena mới nói xong, thân thể của hắn lập tức ngã xuống, nằm trên mặt đất. Lúc này Selena mới phát hiện Khẩn Đinh bụng một đầu thật dài lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Nữ hài bị hù lui ra phía sau mấy bước, bưng bít lấy hai mắt khóc ròng nói, ta không nên nhìn. Khẩn Đinh nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình vết thương trên bụng. Bằng vào hắn tự nhiên chi lực đã vô pháp chữa trị như thế chí mạng vết thương. Đây là lúc trước nhảy qua Dã Ngưu đỉnh đầu thời điểm bị Dã Ngưu ngưu giác tạo thành thương tổn. Chỉ là khi đó vội vã đào mệnh, căn vốn không có cảm giác được vết thương tồn tại. Bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Khẩn Đinh chậm rãi ngồi xuống. Sau này ấy xê dịch tựa vào tương đối vị trí thoải mái bên trên. Ngón tay rời khỏi trên vết thương, hào quang màu xanh lục tại trên vết thương hiển hiện, nhưng vết thương hoàn toàn không có khép lại hiện tượng. Hắn tự nhiên chi lực không đủ dùng. Khẩn Đinh nhìn lấy Selena, Selena, ở lại đây, nơi đó cũng đừng qua. Rất nhanh Cybertron liền hội tới tìm ngươi. Đừng sợ, Selena chạy tới Khẩn Đinh trước mặt, không được thút thít. Khẩn Đinh đối mặt loại hiện tượng này bất lực, hắn chỉ có thể hy vọng thánh kỵ sĩ có thể thoát khỏi nguy hiểm. Lại tới đây, rất nhanh ý thức của hắn mơ hồ. Thánh kỵ sĩ thông qua tại hạp cốc đỉnh đầu đường vòng. Đi thẳng đến hạp cốc chỗ sâu nhất, thấy được trong hạp cốc tình hình. Hồ Tâm Đảo là duy nhất có khả năng tránh né địa phương. Nhảy xuống nước, hắn bơi về phía Hồ Tâm Đảo. Trong nước tử ban ngạc bắt đầu xuất hiện. Thánh kỵ sĩ lấy ra một cây chủy thủ, ngậm ở miệng. Lúc này một cái tử ban ngạc nhào tới. Thánh kỵ sĩ dùng dao găm từ dưới mà lên đâm xuyên qua tử ban ngạc miệng. Vặn vẹo dao găm, nhượng máu tươi chảy ra càng nhiều. Sau đó một mình quay người tiếp tục bơi về phía Hồ Tâm Đảo. Còn lại tử ban ngạc lập tức bắt đầu dốc sức hướng mình đổ máu đồng bạn. Tiến vào Hồ Tâm Đảo phạm vi, hòn đảo cũng không phải là rất lớn. Cybertron nghe được tiếng khóc, đó là Selena thanh âm, cấp tốc chạy tới, tại Hồ Tâm Đảo mặt khác một bên thấy được nữ hài. Đem nữ hài ôm vào lòng, không sao. Selena, hết thảy đều đi qua. Selena tại thánh kỵ sĩ trong ngực thút thít. Cybertron ôm nữ hài ngồi dưới đất. Ánh mắt của hắn thấy được nằm ở một bên Khẩn Đinh. Vết thương tương đương chói mắt. Nhìn Khẩn Đinh đã chết. Không thấy Lam bóng dáng. Nhìn con chó kia cũng không có tránh thoát tai nạn. Các loại nữ hài bình phục tâm tình về sau giảng thuật chuyện đã xảy ra. Khẩn Đinh là vì bảo hộ mà chết, nếu không bằng vào năng lực của hắn muốn rời khỏi cũng không tính việc khó. Hắn dùng dao găm ở bên cạnh đào một tòa hố to, đem Khẩn Đinh chôn. Đã mất đi Khẩn Đinh, bây giờ muốn vì Selena trị liệu liền cần mới Druid hoặc là luyện kim thuật sư, mà lại tìm kiếm máu tươi tế đàn mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Duy nhất lưu lại lý do là tiêu trừ uy hiếp sinh mệnh mình cái vị kia thú nhân Salmon tế ti. Hắn đột nhiên nghĩ đến Đường Ninh thân phận. Đường Ninh bản thân là một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Có lẽ hắn có biện pháp. Salmon tế ti năng lượng cầu đã tràn đầy. Mới ác mộng nghi thức đã có thể phát động. Bất quá bây giờ cái kia hầu tử vẫn chưa về. Salmon tế ti biến bất an. Đã rời đi rất lâu, đối phương sẽ không phải đã đào tàu. Trọng yếu nhất chính là cái kia hầu tử vẫn cầm thú nhân tinh thần biểu tượng phong bạo triệu hoán. Giả, một khi đối phương trốn đi, tổn thất hội tương đương thảm trọng. Phong bạo triệu hoán giả là hắn trọng trấn máu tươi bộ tộc vinh diệu nơi mấu chốt. Lúc này động khẩu phát ra một trận thanh âm, một cái cự tích xông vào. Những thủ vệ kia lấy cửa động thú nhân lập tức tránh ra một cái thông đạo. Cự tích dọc theo tiến về trung tâm bình đài, con đường duy nhất tiến lên. Đến Salmon tế ti trước mặt, cự tích lay động phần lưng. Phần lưng nằm sấp, thi thể rơi trên mặt đất. Salmon tế ti vuốt ve cự tích đầu. Cự tích lập tức rời đi. Đi tới thi thể trước mặt, là cái kia hầu tử. Hắn trở về. Cũng không có đào tàu, cúi người kiểm tra thi thể, còn chưa chết, khí tức yếu ớt, trên thân còn có một số va chạm máu ứ động, nhìn nhận lấy công kích, mà cùng đi thú nhân không có trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đem thi thể đặt ở trên giường đá, Salmon tế ti ngón tay tại người tuổi trẻ trên mặt lắc lư, yếu ớt lục quang trôi nổi, không ngừng rửa sạch người tuổi trẻ toàn thân. Một lát sau người tuổi trẻ con mắt bỗng nhúc nhích, Salmon tế ti ngừng lại. Lúc này Đường Ninh ngồi dậy, thần sắc bối rối, giống như là nhận lấy cực lớn hoảng sợ, kêu lên, đừng giết ta, van ngươi, bình tĩnh một chút, ngươi đã an toàn. Salmon tế ti nhìn lấy hầu tử, nhíu mày, các ngươi gặp được cái gì, sẽ để cho ngươi như thế kinh hoàng. Đường Ninh lúc này mới an tĩnh lại. Thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt nói ra, ngài nhất định nghĩ không ra chúng ta gặp được người nào. Quá không thể tưởng tượng nổi, là ai? Salmon tế ti rất lợi hại muốn biết đáp án. Đường Ninh đứng dậy đi tới trước bàn đá, cầm lấy chén nước uống một ngụm. Tâm tình lúc này mới ổn định, chúng ta gặp được ngươi muốn giết chết cái mục tiêu kia. Cũng là cái kia thánh kỵ sĩ. Trong mộng cái kia, Samon Tế Ti kinh ngạc. Hắn làm sao lại tới đây? Theo lý mà nói, đối phương không ứng nên biết mình chỗ. Từ ác mộng nghi thức trong công kích, đối phương cũng không có khả năng biết mình chỗ ẩn thân ngay tại hỏa diễm bên trên bình nguyên. Đường Ninh giảng thuật phát sinh sự tình, gia hỏa kia giết tất cả thú nhân. Ta cũng bị công kích, gia hỏa kia quá cường đại, các thú nhân không phải là đối thủ của hắn, mà ta sau cùng dùng hết chút sức lực cuối cùng bò lên trên cự tích. Tại về sau ta liền hôn mê. Không sai, cự tích mang theo ngươi trở về. Samon Tế Ti giống như là trả lời hầu tử nghi vấn, hắn tới nơi. Này làm gì? Hắn nói muốn giết ngài. Khó có thể tin, Đường Ninh bưng bít lấy trái tim của mình bộ vị, những cái kia tình cảnh thực sự. Quá kinh khủng, chúng ta không hề có lực hoàn thủ, mà lại hắn nói nhất định sẽ tìm tới ngài, cắt lấy ngài đầu lâu. Samon Tế Ti quyền đầu nắm chặt, Đường Ninh thấy được một cử động kia, trong lòng của hắn cười trộm, kế hoạch của mình nhìn tương đương có hiệu quả, chúng ta đến chạy khỏi nơi này. Chờ hắn tìm tới nơi này chúng ta nhất định phải chết. Hắn thuận tay qua thu thập đồ vật của mình, chỉ là một cái hầu tử mà thôi, không cần thiết khẩn trương, đã hắn tới nơi này. Có lẽ ta nên tự mình tiến về chung kết tính mạng của hắn. Samon Tế Ti phát ra tiếng cười khinh. Miệt, hắn là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ Samon Tế Ti trong lòng vẫn là rất lợi hại nghi hoặc. Đối phương là làm thế nào biết hắn ẩn thân tại hỏa diễm bình nguyên. Thế nhưng là hắn rất cường đại. Đường Ninh nhắc nhở, ta thích đối thủ cường đại. Tại cường đại thú nhân Samon Tế Ti trước mặt bất kỳ lực lượng nào đều không đáng giá nhắc tới. Samon Tế Ti nhe răng cười, dò hỏi, hắn ở đâu? Dã Ngưu Hạp Cốc, chúng ta ở nơi đó gặp được hắn. Hắn hẳn là còn ở nơi đó. Đường Ninh nói cho đối phương biết địa chỉ, ngài là muốn đi trước à? Samon Tế Ti quyết định muốn đích thân tiến về. Trước kia hắn phát động ác mộng nghi thức muốn giết chết đối phương. Chỉ là bởi vì bọn họ hình tượng vô pháp tại nhân loại địa bàn hành động. Chỉ có thể ra hạ sách này. Hiện tại đã đối phương đi tới hỏa diễm bình nguyên. Như vậy thì không cần thiết phát động ác mộng nghi thức. Hắn khá có lòng tin tại trong hiện thực đánh giết cái kia thánh kỵ sĩ. Vậy chúng ta là không phải hẳn là mang lên tất cả thú nhân chiến sĩ. Đường Ninh đưa ra đề nghị, Samon Tế Ti quay đầu, một cây tráng kiện ngón tay đặt tại hầu tử trên bờ vai. Lắc đầu nói, không cần, mang lên 10 tên máu tươi bộ tộc thú nhân chiến sĩ đầy đủ. Ngươi đến vì ta dẫn đường. Đường Ninh giả bộ hoảng sợ, hướng lui về phía sau mấy bước, ta cũng không muốn gặp lại gia hỏa kia. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thú nhân Samon Tế Ti lòng tin 10 phần, hắn lập tức phân phó một tên bách phu trưởng chọn lựa 10 tên cường tráng thú nhân. Cấp tốc xuất phát, kế hoạch đắc thủ, chỉ cần thưởng thức trận chiến đấu này là được. Mai táng khẩn đinh, Cybertron phải đợi chiến đấu mới. Dựa theo Đường Ninh kế hoạch, chẳng mấy chốc sẽ có một trận chiến đấu. Hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức, Selena giống như có chút tâm sự. Nằm dưới đất Cybertron nhìn ra được, Selena, nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì? Lam không thấy, Selena nói ra tâm sự của mình. Lam nhất định tại những cái kia dã ngưu trong đám bị giết chết. Nhìn lấy nữ hài vẻ mặt lo lắng, Cybertron đứng dậy, ngươi lưu tại nơi này, chờ ta qua rìm Lam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.